Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, bức bách sư phi huyên. Trầm mặc, trong đại trướng rơi vào trong trầm mặc, sư phi huyên nửa ngày không nói gì, hắn cũng không nóng nảy, trở lại nằm trên giường ngồi xếp bằng mình bóc lấy hoa quả ăn. Không biết qua bao lâu, sư phi huyên rốt cục không còn trầm mặc, hắn tú mục nhìn chăm chú lên Diệp Thần, yếu ớt nói ra, phi huyên nghĩ hỏi một câu nữa, bệ hạ là thật không thể từ bỏ tiến công Trường An sao? Hoặc là, nàng dừng lại một chút, tựa hồ nâng lên rất lớn dũng khí không dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn. Nói ra, bệ hạ như nguyện ý từ bỏ tiến công Trường An. Phi huyên nguyện nếm thử tiến vào Hồng Trần, cùng bệ hạ chung phó một loại vĩnh hằng khắc sâu thuần túy tinh thần yêu thương. Phi huyên mặc dù không thể như thế tục gả cho ngươi làm vợ, nhưng ở trên tinh thần cũng không có khác nhau, sẽ vĩnh viễn nương theo lấy bệ hạ. Diệp Thần đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt không biểu lộ, không có nàng trong tưởng tượng vui mừng. Chỉ là nhàn nhạt hỏi cái không thể làm chung vấn đề. Chấm một mực rất hiếu kỳ, kia Lý Thế Dân có cái gì tốt, ngươi có thể vì hắn làm nhiều như vậy, vì hắn vậy mà đi cầu chấm, vẫn là ngươi thích hắn. Sư phi huyên lắc đầu, chém đinh chặt sắt nói ra, phi huyên đối Lý Thế Dân không cái gì tình cảm trên liên lụy. Ngược lại là bệ hạ là cái thứ nhất tại phi huyên tâm hồ bên trong nổi lên gợn sóng nam nhân. Phi huyên là Lý Thế Dân bôn tẩu, là bởi vì Lý Thế Dân có tế thế là dân khát vọng. Hắn đối phổ thông bách tính hiền lành nhân hậu, thân phận bối cảnh đủ sức cầm cự tài hoa của hắn cùng khát vọng. Có đầy đủ năng lực cùng thủ đoạn đánh bại đối thủ một lần nữa thống nhất thiên hạ kết thúc cái này. Loạn thế. Đây là phi huyên lựa chọn hắn lý do. Đợi nàng mới vừa nói xong, Diệp Thần liền lại đứng dậy đi đến trước mặt nàng, thẳng tắp nhìn xem nàng. Đột nhiên vươn tay ra vuốt ve hướng nàng trơn bóng không tì vết gương mặt. Nàng khẽ mím môi đỏ, không có né tránh, mặc hắn thô ráp bàn tay vuốt ve mình đã ánh nắng chiều đỏ bay tới cái cổ trắng ngọc gương mặt. Cảm thụ trong lòng bàn tay trơn mềm vô cùng da thịt. Diệp Thần trong mắt hỏa khí dâng lên, nói, ta không thể đáp ứng ngươi. Hắn trực tiếp cự tuyệt, hắn cũng không phải khấu trọng dễ dàng như vậy lắc lư. Đại thủ hất lên quay người ngồi trở lại nằm sập, cười lạnh nói, ngươi nói Lý Thế Dân có tài hoa có khát vọng, đủ thực lực thực hiện khát vọng chấm đều tin, nhưng lại như thế nào? Hiện tại hắn còn không phải bị chấm đại quân công Trường An. Còn để ngươi một nữ tử đi cầu chấm. Từ cái này có thể nói rõ. Hắn cho dù tốt, cũng không sánh bằng chấm. Bất luận là năng lực vẫn là tài hoa hắn cũng không sánh bằng chấm. Lấy chấm vũ lực, không dùng đến 5 năm liền có thể thống nhất thiên hạ. Để thiên hạ quay về hòa bình. Đến lúc đó chấm làm nền chính trị nhân từ. Thiên hạ có ai sẽ nói chấm không đủ nhân hậu? Nhìn xem bị nói á khẩu không trả lời được sư phi huyên. Hắn tiếp tục nói ra, ngươi đã bị ngươi sư môn từ nhỏ quán thâu lý niệm tẩy não. Buông ra sư môn lý niệm lấy công chính góc độ suy nghĩ một chút. Chấm có phải hay không so với hắn Lý Thế Dân càng thích hợp trở thành chân long thiên tử? Sư phi Huyên lúc này ánh mắt lộ ra một tia mê mang, nàng nhất thời không biết nói cái gì. Diệp Thần nói lời như từng nhánh mũi tên bắn vào trong đầu hắn, làm nàng suy nghĩ hỗn loạn tưng bừng. Hắn cũng mặc kệ nàng suy nghĩ gì, tự mình nói ra, trở về nói cho Lý Huyên, sau 3 ngày chấm liền sẽ khởi xướng tiến công. Một, trong vòng 3 ngày chấm liền muốn công phá Trường An. Suy nghĩ một chút, hắn vẫn là đem 1 ngày đổi thành 3 ngày, không đem Gia Châu thổi quá lớn, mặc dù bản thân liền rất lớn. Sư phi huyên ngẩng đầu, ánh mắt cực kỳ phức tạp nhìn hắn một cái, miễn cưỡng chắp tay thi lễ một cái xoay người rời đi. Chờ một chút, vừa đi đến cửa miệng Diệp Thần gọi lại nàng, nói ra, trẫm biết người từ Hàng Tĩnh trai cùng Âm Quý phái ở giữa là chính thống đạo nho cùng Lý Niệm Chi tranh, nhưng hiện tại xem ra Âm Quý phái sẽ chiến thắng. Ta đã ký ứng Loan Loan, chờ chấm thống nhất thiên hạ, sẽ đại lực ủng hộ Âm Quý phái, cũng đưa ngươi từ Hàng Tĩnh trai đánh là ma giáo. Sư Phi Huy kinh hãi nói, bệ hạ không thể, ngươi, vì cái gì không thể? Các ngươi từ Hàng Tĩnh trai mấy lần ba phen cùng chấm đối nghịch, trai chủ còn tự thân đến vây giết chấm, chấm thống nhất thiên hạ trả thù hoàn toàn bình thường. Để Diệp Thần ngoài ý muốn chính là, ngay từ đầu kinh hoàng Sư Phi Huyên tại hắn nói xong nhưng lại bắt đầu trầm mặc, trên mặt khôi phục bình tĩnh, nói ra, bệ hạ muốn làm cái gì? Diệp Thần không giấu giếm dã tâm của mình, trực tiếp nói ra, chấm muốn ngươi, ta chẳng những muốn tâm của ngươi, còn muốn ngươi người, chấm không có thèm cái gì tinh thần yêu thương. Chấm muốn ngươi trở thành ta quý phi. Sư Phi Huyên đôi mắt đẹp trừng đại đại, tựa hồ phi thường kinh ngạc, trên mặt thẹn thùng không thôi. Nhưng Diệp Thần không đợi nàng trả lời, tiếp tục nói ra, tại trận này chính thống đạo nho cùng Lý Niệm Chi tranh bên trong, Âm Quý phái đã chiếm cứ tiên cơ, ngươi từ Hàng Tĩnh trai nghĩ lật bàn chỉ dựa vào ngươi cũng không thành. Tại nàng nghi hoặc bên trong, Diệp Thần hai mắt tà quang lấp lóe, nói, ta có một câu ngươi mang cho sư phó ngươi Phạn Thanh Huệ. Chờ chấm thống nhất thiên hạ, sẽ phong Phi Mã Mục Trường Trang chủ Thương Tú Tuần là Đông Cung Hoàng hậu, Âm Quý phái thành nữ Loan Loan là Tây Cung Hoàng hậu, phong Âm Quý phái là Hộ Quốc Thánh giáo, từ Hàng Tĩnh trai làm hại loạn thiên hạ ma giáo. Đến lúc đó hiệu lệnh thiên hạ võ lâm trừ ma vệ đạo, diệt từ Hàng Tĩnh trai chính thống đạo nho. Các ngươi nếu như không muốn dạng này, để nàng đến Lạc Dương, hai người các ngươi sư đồ đồng loạt đến phụng dưỡng chấm. Lúc này hắn không che giấu chút nào mình tà niệm, nói, các ngươi chỉ có thời gian 3 tháng, sau 3 tháng chấm như không nhìn thấy hai người các ngươi sư đồ, về sau cũng không cần tới. Hiện tại, ngươi có thể đi. Sư Phi Huyên thất hồn lạc phách không biết đi như thế nào ra đại trướng. Quay đầu nhìn to lớn kim trướng một chút, chung quanh là lít nha lít nhít ngự lâm quân. Nàng răng ngà đem môi đỏ cắn thật chặt, trong lòng không biết là phẫn hận vẫn là xấu hổ. Trong đại trướng, Diệp Thần lúc này chính tràn đầy phấn khởi nghiên cứu sa bàn. Từ Hàng Tĩnh trai bên kia hắn cũng không lo lắng, lấy hắn đối Từ Hàng Tĩnh trai hiểu rõ, các nàng khẳng định sẽ đáp ứng điều kiện của mình. Cũng không phải Từ Hàng Tĩnh trai không điểm mấu chốt, mà là bọn hắn không có cách nào. Đối với các nàng tới nói chết cũng không sợ, chính thống đạo nho cao hơn hết thảy. Nếu như có thể, các nàng đoán chừng tình nguyện lấy cái chết đổi được tông môn bình an. Đáng tiếc Diệp Thần liền là lấy Từ Hàng Tĩnh trai chính thống đạo nho đến uy hiếp bọn hắn, bức bách bọn hắn đi vào khuôn khổ. Kể từ đó, không cần tốn nhiều sức liền để Phạn Thanh Huệ ngoan ngoãn đến, hắn cũng có thể nhẹ nhõm hoàn thành nguyện vọng nhiệm vụ. Đến lúc đó cố gắng một điểm để nàng mang thai, nhiệm vụ cũng liền hoàn thành. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn dễ dàng thật nhiều. Tâm tình cũng tốt, lần nữa gọi đến trung tướng, trong tay gậy gỗ chỉ vào sa bàn cái trước cắm lá cờ đống cát nói ra. Sáng mai 4 canh ăn cơm, canh 5 bắt đầu công thành. Trung tướng một mặt hưng phấn, cùng nhau xưng giả, tuy nói cho Sư Phi Huyên là 3 ngày sau công thành, nhưng hắn cũng không có dự định thật 3 ngày sau công thành. Binh bất yếm trá, trên chiến trường quá cứng nhắc chết không nên quá nhanh. Ngày thứ 2 3 giờ sáng tả hữu, quân doanh liền bắt đầu sôi trào lên. Chúng tướng sĩ rời giường ăn cơm, tại tướng lĩnh chỉ huy hạ tạo thành từng nhánh phương trận triển khai trận thế. Đồng thời thật lớn trung quân phương trận cũng bắt đầu chậm rãi hướng thành Trường An phương hướng di động. Lần này Diệp Thần chuẩn bị tự mình động thủ. Thành Trường An phòng không kém hơn Lạc Dương. Nếu như chỉ dựa vào thủ hạ công thành, đoán chừng cái này 12 vạn đại quân Tử Quang cũng không nhất định có thể đánh hạ. Nhất định phải hắn tự mình xuất thủ. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuencv.com hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.